Yêu thần lục, chương 05, tu luyện giả, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này theo như Trần Vân Thanh hắn nghĩ là chuyện đương nhiên. Lê Hữu Tài là hậu nhân của đại thần Y Nam Việt Quốc. Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, một đại kỳ tài của y học nước nhà, như y thuật không cao mà nói. Sao có thể xứng đáng làm hậu nhân của bậc thần y số 1 Nam Việt Quốc cho được? Cái này, nghe Trần Vân Thanh hỏi đến lai lịch của đối phương, Lê Hữu Tài một lần nữa có chút khó xử lên tiếng. Là chính trị gia của Hoa Quốc người sao? Trần Vân Thanh tuy là đang hỏi, nhưng nhìn cái kia thần sắc khó xử của Lê Hữu Tài, hắn cũng là đoán được ra thân phận của đối phương. Gương mặt của Trần Vân Thanh hắn hiện tại thật sự rất là khó coi. Đối với lại tôn này trên danh nghĩa ân sư lại không có chút gì thiện cảm. Trần Vân Thanh hắn ra tay cứu giúp rất nhiều người, trong đó không ít quý tộc, chính khách cùng người thường. Có những lần hắn còn không hề lấy một chút thù lao. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn cũng là có một cái nguyên tắc. Đó là không có trị bệnh cho chính trị gia Hoa Quốc bên kia. Trước đây đều là không có ngoại lệ. Dù người đó có đưa ra thù lao lớn đến như thế nào cũng là như thế. Không hiểu thế nào, đối với lại đám quan lại người bên kia biên giới, hắn liền là có một cổ nồng đậm căm ghét. Có thể là do lịch sử để lại, cũng có thể là do tình trạng căng thẳng của hai quốc gia. Nhất là đám chính trị cầm quyền kia, hắn là ghét cay ghét đắng. Thành ra nhìn bất kỳ chính trị gia Hoa Quốc nào, bất kể người đó là quan tốt hay quan xấu, Trần Vân Thanh hắn cũng là thấy không có vừa mắt. Trong số những người mà Trần Vân Thanh hắn không muốn cứu giúp, quan lại Hoa Quốc người là được đưa lên hàng đầu. Thật sự trong lòng hắn nghĩ, như mình có đủ thực lực mà nói, hắn không có chần chừ chút nào lại không đem cái kia đám chính trị gia quốc gia tham lam độc ác vô độ kia lau đi. Đáng tiếc hắn lại không thể. Lê Hữu Tài vị này cùng hắn đồng hành cũng đã 5 năm thời gian. Nghĩ đến tính cách của hắn như thế nào, tôn này Lê Hữu Tài liền là hiểu rất là rõ mới đúng. Như thế nào hôm nay lại đề cập đến đám người này thêm một lần nữa đây? Đối phương không phải là chính trị gia người. Còn nữa, lần này đối phương đưa ra 200 triệu tiền khám bệnh. Lê Hữu Tài nhìn Trần Vân Thanh giận dữ bộ dáng, không có bao nhiêu ảnh hưởng đến. Đưa ra một con số khá lớn, là đô la Mỹ, không phải Nam Việt đồng. Như sợ Trần Vân Thanh hiểu nhầm một dạng, Lê Hữu Tài liền lên tiếng đính chính nói. Dù là rất ủng hộ Nam Việt quốc chúng ta, nhưng Lê Hữu Tài hắn phải thừa nhận một sự thật là Nam Việt đồng giá trị so với lại thế giới đại chúng tiền tệ, nhất là đô la đồng tiền, vẫn là có một chút hơi thấp. Không được, đừng nói 200 triệu, nhiều hơn nửa cũng không được. 200 triệu đô la cho một lần chữa bệnh, nghe đến cái này con số, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi co lại một chút. Như tính ra, nó là đã gấp đôi giá trị mà Thanh Bang hắn thu nhập từ mấy năm nay cộng lại rồi. Nó còn nhiều hơn mấy chuyến hàng buôn lậu của hắn cả chục lần có hơn. Có điều như chỉ dựa vào đó để làm cho Trần Vân Thanh hắn phá đi nguyên tắc của mình, đó là khó khăn a. Đối phương còn đưa ra một cây trăm năm nhân sâm. Chấm, Lê Hữu Tài bình thản uống trà như thường, tiếp tục khai ra thêm một cái giá lớn đến. Nguyên tắc của Trần Vân Thanh này hắn đã lãnh giáo qua. Đây là một loại nguyên tắc nửa vời. Lê Hữu Tài hắn là biết đến. Trong điều kiện không có gây ra tổn hại cho quốc gia mà nói, cái gì Trần Vân Thanh này cũng đi làm. Lén lút quan hệ làm ăn với lại Hoa Quốc người cũng là không ít lần. Những cây buôn lậu hàng hóa của công ty Vân Thanh thời gian qua, phần lớn chính là xuất phát từ Hoa Quốc bên kia mà đến. Trần Vân Thanh còn nhiều lần lấy danh nghĩa của Lê Hữu Tài hắn trị bệnh cho đám người Hoa Quốc kia để kiếm lấy tiền nữa. Chính trị gia bên trong cũng không có ít. Mỗi lần ra tay giá cả thật sự là cắt cổ, làm tổn hại thanh danh của Lê Hữu Tài hắn tại thị trường quốc tế rất là nhiều. Có thể nói quỹ đen của tên Trần Vân Thanh này qua lại với Hoa Quốc người là không có ít đâu. Tính ra đâu đấy nó còn nhiều hơn cả Lê Hữu Tài hắn tích lũy mấy chục năm nay nhiều lần. Đây chính là một cái đại phú hộ ẩn hình a. Những chuyện mờ ám này của Trần Vân Thanh, hắn liền là biết tổng. Chẳng qua là chỉ giả vờ như không mà thôi. Muốn nhận xét khách quan về Trần Vân Thanh người này, Lê Hữu Tài hắn chỉ có thể mượn một câu của tiền nhân. Đó là muốn làm đĩ còn lập đền thờ trinh tiết. Giờ đây tên này trưng ra một bộ yêu nước nồng đậm kia ra. Nó liền có thể gạt được người khác. Không có qua mắt được Lê Hữu Tài hắn đây đâu. Làm màu trước mắt hắn cũng chỉ là phí công. Người giả tạo như thế này, hắn cũng thật sự khinh bỉ a. Ực, trăm năm nhân sâm. Trần Vân Thanh nghe đến Lê Hữu Tài nói ra cái này thảo dược, không khỏi nuốt khan một ngụm nước miếng. Trăm năm nhân sâm, đối với lại người bình thường mà nói, giá trị kém quá xa 200 triệu đô la kia. Nhưng với những người theo y đạo, đặc biệt là có thể chế tạo ra một ít cấp thấp đan dược như là Trần Vân Thanh hắn đây, trăm năm nhân sâm giá trị còn cao hơn 200 triệu đô la kia quá nhiều. Địa cầu nơi này hiện tại, vì là công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra qua mức là khủng bố, đã hủy diệt đi thiên địa linh khí vốn có nơi này. Kèm theo đó là những cái linh dược quý hiếm như nhân sâm. Nhất là lâu năm nhân sâm cũng theo đó khó khăn tìm thấy. Không muốn nói nó đã tuyệt tích luôn rồi. Rất là ít xuất hiện trên thị trường. Có chăng cũng chỉ là tại mấy cái đại hình đấu giá hội của các đại tập đoàn lớn bên Hoa Quốc tổ chức. Mới may mắn xuất hiện một hai cây. Trước đây Trần Vân Thanh hắn chính là thông qua con đường này để có thể đạt được một ít linh dược mà mình muốn. Đối với loại này linh dược, dĩ nhiên Trần Vân Thanh hắn có khát cầu rồi. Hơn nữa đối phương rất có thể là người trong giới tu luyện mà ngươi muốn ta để ý bấy lâu nay. Lê Hữu Tài tung thêm một cái bom tấn nửa lên tiếng. Tu luyện giả, đây là chỉ những người tu hành, có thể phát ra kinh thế lực lượng hay những cái bản lĩnh quỷ thần khó dò. Trên thế gian này đối với lại người bình thường dân chúng mà nói, những cái này tu luyện giả là không có thật, nó cứ như là thiên phương dạ đàm một dạng. Thứ mà mọi người chỉ có thể nhìn thấy tại trên truyền hình những đại hiệp kia một dạng mà thôi. Nhưng với Lê Hữu Tài hắn, đây là chuyện không mới. Những đại nhân vật có thể đánh nát đá tan kim, dùng khinh công bay lên không trung, hay là chân khí hộ thể các kiểu, là hoàn toàn có thật, mà không phải là như nhiều người nghĩ chỉ là tưởng tượng một phương. Nói đâu xa, hơn 200 năm về trước, tổ tiên của hắn Lê Hữu Trác chính là một trong những vị tu luyện giả. Thực lực cũng không hề thấp, như sắp xếp trong tu hành giới. Ngài ấy có thể là nội kình hậu kỳ tu luyện giả. Nhờ có nội kình trong người, tham gia quân đội trăm trận trăm thắng, khiếp sợ thế nhân, chiến tích lẫy lừng. Sau vì chán nản với lại phân tranh trong Lê Triều, ngài ấy liền bỏ qua cơ hội thăng quan tiến chức. Hồi trở lại gia viên đi theo ngành y tế thế cứu dân. Cũng nhờ có nội kình trương người, ngài ấy mới có thể trở thành một vị đại thần y danh chấn hoàn vũ. Còn có thể sống đến 100 tuổi mới phải nhập thổ vi an. Công pháp mà ngài ấy để lại là chí bảo của Lê gia. Có thể dựa vào nó để tu thành nội kình như là tổ tiên bọn họ. Đáng tiếc kể từ thời tiên tổ Lê Hữu Trác đến hiện tại đời của hắn, trong tộc không có người nào có thể tu thành nội kình như tổ tiên. Đây là một cái tiếc nuối lớn nhất của hắn cũng như Lê gia bọn họ. Ân, cũng không hẳn, nhìn về cái này Trần Vân Thanh, ánh mắt của Lê Hữu Tài không khỏi sáng lạn lên. Người khác không thể tu hành, không có nghĩa là Trần Vân Thanh này không thể nào tu hành. Hắn là biết đến, Trần Vân Thanh này hiện tại đã là nội kình tu luyện giả. Còn là rất lợi hại một cái nội kình cường giả. Ít nhất hắn hiểu được đến, đại nội cao thủ bảo hộ cho ngài thủ tướng bên kia, là không phải đối thủ của Trần Vân Thanh người này. Tuy cùng là nội kình cường giả, Nhưng khí thế cùng áp lực trên người mà hắn nhận được từ Trần Vân Thanh còn là cường đại hơn vị đại nội thị vệ kia quá nhiều. Mà Trần Vân Thanh tu hành công pháp chính là liên hành khí quyết. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái, cách chương.